Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 68, Ngũ Trùng Oán 02, đã không còn vẹn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dương trưởng công chúa, tên là Triệu Viên, là trưởng nữ của Tiên Hoàng Kiến Nguyên Đế và đương kim Thái hậu, cũng là tỷ ruột của đương kim Kiến Trương Đế. Từ khi sinh ra đã được sủng ái nhất Đại Chu. 16 năm trước, Triệu Viên gả cho Tần Chiêm Thế Tử Vĩnh Định Hầu làm phò mã. Hai người tuy chưa có con, song tình nghĩa phu thê vẫn hòa hợp đến nay. Nàng vận lễ phục đi ở phía trước, phò mã Tần Chiêm theo bên cạnh, phía sau còn có 4-5 tùy tùng. Thấy nơi này người đông tụ tập, nàng thẳng bước tới đình dài. Tôn Lăng liền vội vàng nghênh đón. Trưởng công chúa điện hạ, Triệu Viên dung nhan mỹ lệ đoan chính, tuy đã ngoài 30 nhưng chăm sóc khéo léo, nhìn chỉ như trưởng tỷ của Tôn Lăng. Nàng khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiền thị, thật sự là Nguyệt Phu. Tôn Lăng khàn giọng, vâng, đúng là Nguyệt Phu, Ngỗ Tác đã nghiệm rồi, xác định là bị người hãm hại. Triệu Viên trao mày, vừa bước vào đình, ngoài phó quyết, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Tiền thị bi thương tột độ, không hành lễ, chỉ có Dư Minh Đường chắp tay vái chào. Triệu Viên bảo mọi người miễn lễ, rồi đi thẳng đến bên cạnh Tiền thị. Thi thể Dư Nguyệt Phù đặt trên táng, đại lý tự theo lệ phủ vải bông. Tiền thị run tay kéo tấm vải, lộ ra gương mặt bầm tím sưng phồng của nàng ấy, trông hết sức kinh hãi. Tĩnh Thư, Tĩnh Thư là nhũ danh của Tiền thị. Dù Tiền thị lớn tuổi hơn vài phần, song thuở nhỏ nàng chỉ là huyện chủ, thường nhập cung làm bạn với Triệu Viên, bởi thế hai người kết giao tình thâm. Tiền thị mặt đẫm lệ nhìn Triệu Viên, điện hạ, phù nhi bị người ta giết hại rồi. Tiếng khóc thê lương, Triệu Viên đưa tay vuốt mái tóc bà, sao lại thành ra thế này? Vài hôm trước khi gặp ta, chẳng phải ngươi còn nói phù nhi chỉ đang giận dỗi ư? Tiền thị nghẹt ngào, nào ngờ sự thể thế này, nếu sớm biết ta đã thuận theo ý nó. Ta, khuôn mặt chan chứa hối hận. Triệu Viên thở dài, sự đã rồi, ngươi hãy bớt đau lòng. Phù nhi nơi suối vàng nhìn xuống, giờ cần phải sớm tìm ra hung thủ để nó được yên nghỉ. Tiền thị liên tục lắc đầu, không nỡ rời xác con. Triệu Viên lại nói, hãy giao vụ án cho đại lý tự. Lâm Giang Vương cũng có mặt, để đại lý tự cùng hình bộ đồng tra, tất sẽ sớm có lời công đạo, cũng để phù nhi yên lòng nơi chín suối. Tiền thị nghẹt ngào không đáp. Dư Minh Đường thấy vậy, biết lòng bà đã xuôi đôi phần, vội vàng tiến lên phủ lại dung mạo nữ nhi, ra hiệu cho nha dịch khiêng xác đi. Tiền thị ôm ngực, lệ rơi như mưa. Triệu Viên thở dài nặng nề, nhìn sang phó quyết. Phó quyết, ngươi đã có mặt, vậy để hình bộ cùng đại lý tự đồng điều tra vụ này, ý ngươi thế nào? Phó quyết gật đầu, xin nghe theo an bài của công chúa. Triệu Viên lúc này lại nhìn về phía Tống Hoài Cẩn, nhưng chưa kịp cất lời thì ánh mắt đã dừng ở Thích Tầm đang đứng sau hắn. Đúng lúc ấy, Tôn Lăng vội giới thiệu, điện hạ, đây chính là nữ Ngỗ Tác của đại lý tự Thích Tầm, người mà thần thiếp từng nhắc tới. Lần này phù nhi gặp nạn, để nàng nghiệm thi là thích hợp nhất. Triệu Viên nhướng mày, ánh mắt dừng lại không rời. Tôn Lăng liền nói, Thích Tầm, mau ra mắt trưởng công chúa điện hạ. Thích Tầm xách hòm, bước nhanh lên quỳ gối, ti chức bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Triệu Viên nhìn nàng, ngẩng đầu lên, Thích Tầm hơi ngẩng, Triệu Viên lập tức nheo mắt, nghe Lăng Nhi nói ngươi thuật nghiệm thi tinh vi, vượt xa nhiều Ngỗ Tác nam nhân trong nha môn, ta không ngờ diện mạo ngươi cũng xuất sắc như thế. Thích Tầm vội cúi đầu, quận chúa đã quá lời, ti chức không dám nhận. Triệu Viên khẽ cười, chẳng có chi là không dám nhận, trong quan nha Đại Chu chưa từng có nữ tử làm quan. Ngươi có thể lưu lại đại lý tự, ắt tài năng hơn người. đây là chuyện đáng mừng. Ngươi làm gương cho những nữ nhân khác, để họ biết rằng, dẫu vận mệnh gập ghềnh, vẫn có lối thoát, không nhất thiết chỉ dựa vào nam nhân hay bán rẻ bản thân mà sống. Đột nhiên, nàng hỏi, nghe nói ngươi từng mang tội danh phải không? Tim Thích Tầm thoáng xiết lại. Lúc này, Phó Quyết liền cất lời. Công chúa, vụ án huyện Bạch Thạch lần trước là nàng theo ta điều tra. Sau khi hồi kinh, ta đã luận công ban thưởng, bẩm báo triều đình xóa bỏ tội trạng cho nàng. Điện hạ chớ lo lắng. Triệu Viên nghe vậy, trong mắt hiện vẻ tán thưởng. Vụ Bạch Thạch cũng là ngươi nghiệm thi sao? Nàng cười với Phó Quyết. Ngươi quả là công minh thưởng phạt. Lăng Nhi nhắc nàng nhiều lần. Ta còn nghĩ mình sẽ được dịp làm người tốt một phen. Phó Quyết chỉ cười, không đáp. Triệu Viên lại liếc sang thị tỳ bên cạnh. Thị tỳ lập tức tiến lên, đỡ Thích Tầm đứng dậy. Lúc này, trưởng công chúa thẳng người nhìn nàng, trầm giọng nói, người này đã có lương tịch, tức là quan sai chính thức của đại lý tự. Ta biết nghề ngỗ tác thường bị người đời chê trách, nhưng mong ngươi đừng ngại tục kiến. Hãy phát huy sở trường, nhiều lần rửa oan cho kẻ chết uổng, mai này, nếu có ngày nữ tử cũng được bước vào triều đường, danh tính ngươi ắt sẽ lưu lại trong sử sách. Thích Tầm ngẩng nhìn trưởng công chúa, chỉ thấy dung nhan rực rỡ, ánh mắt sáng ngời, lại mang khí phách cao quý của nữ nhi chí tôn. Nàng bị nhìn thẳng cũng không thấy bị xúc phạm, trái lại còn được khích lệ bằng nụ cười. Trong khoảnh khắc, trong lòng Thích Tầm dâng trào, vội cúi đầu đáp, ti chức ắt sẽ tận tâm tận lực, không phụ kỳ vọng của điện hạ. Ở Đại Chu, Triệu Viên chỉ dưới Thái Hậu và Hoàng Hậu, là nữ tử tôn quý bậc nhất. Nàng vốn chẳng ưa câu, nữ tử vô tài tiện thị đức, tôn sùng việc nữ nhi thoát khỏi khuê phòng, lại còn mở nữ học khắp nơi trong Đại Chu, muốn cho nữ tử biết chữ đọc sách, khai minh trí tuệ, hưởng thụ giáo dưỡng ngang hàng nam tử. Thậm chí nàng còn chủ trương nữ tử dự khoa cử, bởi vậy bị nhiều lão thần phản đối. Thích Tầm ở kinh vài năm, đã sớm nghe nhiều lời truyền về nàng. Trong lòng đối với vị trưởng công chúa xa vời này hết sức kính trọng. Nay nghe lời khích lệ, chẳng khác gì ban xuống hy vọng to lớn. Vốn Thích Tầm đã thấy nghề ngỗ tác là tích thiện hành công. Nay lại được Triệu Viên tán thưởng, càng thấy hòm nghiệm thi trên tay nặng tựa nghìn cân. Trong khoảnh khắc, nàng thậm chí quên mất thân phận từng mang tội, chỉ muốn như lời công chúa, toàn tâm toàn ý với nghiệp xét xử oan hồn. Triệu Viên lại quay sang Tống Hoài Cẩn, hắn thường đi lại trong triều, từng diện kiến nàng vài lần, chỉ nghe nàng căn dặn, Tống Thiếu Khanh, vụ này đại lý tự cùng hình bộ cần tra kỹ, nhưng chớ nên quá phô trương. Người chết vốn là tiểu thư hầu phủ. Tống Hoài Cẩn tự hiểu điều đó, cung kính đáp lời. Triệu Viên lại đến bên khuyên nhủ Tiền thị, bà nghẹn ngào, muốn đưa phủ nhi tới nghĩa trang sao? Ta và hầu gia cũng phải đi theo. Thấy bà đã tỉnh táo đôi chút, Triệu Viên hỏi Tống Hoài Cẩn, định liệu sao? Tống Hoài Cẩn đáp, đưa về nghĩa trang để Thích Tầm nghiệm kỹ, xem có manh mối về hung thủ, còn nhiều chuyện cần hỏi hầu gia và phu nhân. Triệu Viên gật đầu, thế cũng tốt. Ngay sau đó, Tống Hoài Cẩn sai người ở lại trông coi hiện trường, thẩm vấn bọn công tượng và những người đồng hành hôm nay. Sau khi sắp xếp đâu đó, Tôn Lăng cũng nói, ta cũng muốn đến nghĩa trang xem thử. Triệu Viên gật thuận, có tin tức gì lập tức báo cho ta. Phủ trưởng công chúa cũng ở An Chính Phường, vốn không cần nàng đích thân tới, song với chuyện người chết, nàng vẫn lo nghĩ. Sau khi an ủi Tiền thị và Dư Minh Đường, nàng mới trở về. Phò mã Tần Chiêm vẫn chắp tay theo sau, như đã quen với việc nàng can thiệp nhiều chuyện. Khi hai người rời đi, Tạ Nam Kha cũng đã thẩm vấn xong đám công tử tiểu thư. Tống Hoài Cẩn nói, hôm nay các vị cứ về phủ trước, trong 2 ngày tới chớ rời kinh. Nếu cần tra hỏi, chúng ta sẽ tới phủ làm chứng. Nói đoạn, hắn cùng Thích Tầm ra ngoài. Lâm Vi đẩy xe Phó Quyết theo sau. Tôn Lăng đi bên cạnh, hỏi, Phó Quyết ca ca, huynh thấy có thể là ai hại Phù Nhi? Phó Quyết đáp, chưa có đầu mối, người có biết nàng từng kết oán với ai không? Tôn Lăng lắc đầu, trong chúng ta đều coi như hòa hợp, nàng tính tình cũng không tệ. Thật nghĩ không ra ai lại ra tay giết nàng. Rời khỏi chỉ viên, mỗi người lên xe ngựa. Trên đường đến Nghĩa Trang ở phía Nam Thành, đi ngang qua phủ cũ của Vĩnh Tín Hầu. Thích Tầm bất giác ngoái nhìn thêm 2 lượt. Từ An Chính Phường đến Nghĩa Trang mất gần nửa canh giờ. Đến nơi thì trời đã ngả tối. Thi thể Dư Nguyệt Phù đã an trí trong hậu đường. Phu thê Hòa Dương Hầu đi vào chính sảnh. Tống Hoài Cẩn nói, Hầu gia, phu nhân, xin tạm ở ngoài, bên trong có manh mối gì? Chúng ta sẽ báo ngay. Thích Tầm dẫn Chu Úy vào hậu đường nghiệm thi. Ngoài sảnh, mọi người ngồi xuống. Tống Hoài Cẩn nói, xin Hầu gia, phu nhân nén đau thương. Giờ ta cần hỏi vài việc liên quan nhị tiểu thư. Mong hai vị không giấu giếm. Tiền thị lặng lẽ rơi lệ. Dư Minh Đường đáp, ngươi cứ hỏi thẳng. Tống Hoài Cẩn hỏi, nhị tiểu thư rời phủ từ ngày nào? Đêm 25 tháng 3. Tống Hoài Cẩn nhíu mày. Đêm 25 đã rời phủ ư? Dư Minh Đường khẽ thở dài. Tối hôm ấy, chúng ta có lời tranh cãi với nó. Nó tức giận, bỏ chạy ra ngoài. Tính tình con bé cứng cỏi. Quen được chiều, nói 102. Hôm đó qua tức, chúng ta đều trách mắng nó. Tống Hoài Cẩn hỏi tiếp. Vậy sau đó, nàng đi lâu như thế? Sao các ngươi không tìm? Có thể nói rõ, vì chuyện gì mà cãi vã? Dư Minh Đường nhìn sang Tiền Thị. Lời tra hỏi của quan sai khiến bà càng tỉnh táo. Buộc phải chấp nhận con gái đã bị hại. Bà nghẹn ngào. Trước đây nó từng giận dỗi bỏ đi. Lúc thì sang nhà thân thích. Lúc thì tìm bạn bè thân thiết, thậm chí có khi ra ngoài trang viên ở ngoại thành nửa tháng. Đêm đó chúng ta tức giận quá, không sai người theo. Hơn nữa, ta biết tối 26 nó còn hẹn cùng Trường Lạc quận chúa, nên nghĩ rằng ban ngày ắt sẽ về thay y phục trang sức. Nào ngờ đợi cả hôm sau không thấy, đến trưa hôm 27. Quận chúa sai tiểu đồng tới hỏi vì sao Phù Nhi không tới hẹn. Khi đó ta mới thấy lo lắng. Vài ngày qua, chúng ta đã tìm hết các nhà thân quen. Ai nấy đều bảo không gặp. Trang viên ngoại thành cũng đã tra xét. Chẳng thấy bóng dáng. Chúng ta từng định báo quan. Nhưng sợ ảnh hưởng thanh danh con bé. Nên cứ để vậy, nghĩ rằng nó cố ý chống đối phụ mẫu. Nói tới đây, Tiền thị lại nghẹn khóc. Đêm ấy cãi vã là vì chúng ta muốn cầu Thái hậu ban hôn cho nó. Nó năm nay đã 18, đã đến tuổi phải gả. Trước đây còn có lý do thoái thác, nhưng năm nay ta đã nhắm được mối, định cầu Thái hậu ban hôn để nó được phong quang xuất giá. Nhưng nó sống chết không chịu, còn buông lời khiến chúng ta lạnh lòng. Tống Hoài Cẩn cùng Tạ Nam Kha liếc nhau. Phó Quyết liền hỏi, các ngươi đã định gả nàng cho nhà nào? Là nhị công tử Tề Hoàn của phủ Tề Quốc Công. Phu thê Quốc Công đều rất thích Phù Nhi. Hai nhà trưởng bối đều hài lòng. Vãn bối lại quen biết từ nhỏ. Chúng ta nghĩ nó ắt vui mừng. Không ngờ nó lại tức giận. Nói Quyết không gả. Phó Quyết xoa ngón tay có vết sẹo. Chậm rãi, nàng không muốn gả, có phải đã có người trong lòng? Tiền thị than, chúng ta cũng nghĩ thế, nhưng hỏi thì nó bảo không. Nó còn nói muốn ở bên phụ mẫu vài năm nữa, nhưng đã gần 20, còn ở lại thế nào? Ca ca nó 18 đã cưới, tỷ tỷ nó 16 đã gả, giờ đều không ở kinh, bên ta chỉ còn mình nó, sao có thể để nó phí hoài? Dư Minh Đường tiếp lời, ở Đại Chu, con gái 18-19 chưa gả đã hiếm, nó đã tính là lỡ thì đợi thêm 2 năm, làm gì còn tìm được nhà môn đăng hộ đối. Nhân phẩm tốt, chúng ta khuyên mãi, nó lại nói chúng ta chỉ tham quyền thế của Tề quốc công phủ. Muốn nhờ quốc công giúp ca ca nó điều về kinh, bởi vậy mới to tiếng. Hoài Dương hầu phủ tuy là hầu môn, nhưng Tiền thị chỉ là huyện chủ, còn Dư Minh Đường cùng Tiên hầu đều không phải lương thần. Khiến gia tộc dần suy bại, nay ông không giữ chức vụ, trưởng tử Dư Thừa Bình thuở nhỏ ham chơi, sau làm võ tướng ngũ phẩm ở ngoài, mãi chưa được điều về kinh. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, các ngài có biết thường ngày nhị tiểu thư có kết hoán cùng ai không? Phu thê nhìn nhau ngẩn ngơ, rồi bất giác đưa mắt sang Tôn Lăng. Nàng giang tay, ta cũng không rõ, khi cùng chúng ta du ngoạn, chưa thấy nàng từng cãi vã với ai. Đã chẳng tranh chấp, sao lại có người hại nàng? Phó Quyết hỏi, ngươi là bạn thân, có biết nàng để ý công tử nào không? Tôn Lăng ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu, chưa từng thấy nàng đặc biệt để ý ai. Đa phần thời gian nàng ở cùng ta và Ngọc La, như thế, vẫn mịt mờ không manh mối. Tống Hoài Cẩn hỏi tiếp, quận chúa cùng nàng hẹn ở Túy Tiên lâu là khi nào? Khoảng mười mấy tháng ba, hôm đó, Ngọc La có tiệc trong phủ, nhân hoa Ngọc Minh nở, mời chúng ta đến thưởng hoa uống trà. Khi ấy mấy người mới hẹn nhau hôm 26 tới Túy Tiên lâu. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, hôm đó, nàng có tâm sự gì khác lạ không? Tôn Lăng mím môi, không có, lúc ấy chúng ta chỉ vui chơi. Nếu phải nói, thì đầu tháng 3, trong một lần nhã tập, ta thấy nàng có chút u sầu. Nhưng khi ta hỏi, nàng bảo do tháng 2 bệnh một trận, cả ngày nằm trong phủ, thấy buồn bực, mọi người liếc nhìn Tiền thị. Bà gật đầu. Đúng vậy, tháng 2 nó có cảm phong hàn khi ở ngoài trang viên. Về phủ cũng không chịu uống thuốc, chỉ nằm mấy ngày rồi tự khỏi. Tống Hoài Cẩn lúc này quay sang Tạ Nam Kha. Ngươi vừa hỏi mọi người, có ai nhắc nó từng bất hòa với ai không? Tạ Nam Kha lắc đầu. Không có, trái lại, ai cũng khen tính tình nàng sôi nổi hào sảng, rất dễ mến. Mọi người đều ưa ở cùng nàng. Nghe đến đó, Tiền thị lại nghĩ đến dáng vẻ hoạt bát đáng yêu thường ngày của con. Đau đớn tuôn lệ, vô thức nhìn về hậu đường, một bức tường ngăn cách. Trong hậu đường, Thích Tâm đã cởi áo tử thi, bắt đầu kiểm tra bề mặt. Nàng đeo găng và khẩu trang, góc phòng đốt hương trừ uế, nhưng mùi tử khí vẫn nồng nặc. Vết hằn dây ở dưới yết hầu, chỉ một đường, vòng ra sau gáy, vết hằn rộng, mép ít xước, trên dưới có điểm xuất huyết, hai bên cổ còn nổi bọng nước. Thích Tâm đang tường thuật bỗng khựng lại. Chu Úy, người đang giúp nàng chép biên, ngẩng đầu nhìn, thấy nàng cúi sát vào cổ tử thi quan sát vết hằn. Hắn tò mò tiến lại gần. Sao vậy? Thích Tâm không rời mắt khỏi vết thương. Vết hằn ít chảy xước, hung khí không phải dây thừng thô ráp, nhưng trong vết lại có vài đường vân nhỏ, giống như nàng chưa kịp nghĩ ra, Chu Úy đã chợt lóe sáng. Có phải là đai vải? Khi đai siết, nếp nhăn sẽ hằn vào da, lưu lại vết vân. Thích Tâm liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên, gần đây ngươi ăn nhiều thịt thủ lợn sao? Chu Úy ngẩn người, hả, nên đầu óc mới sáng ra được. Chu Úy hít mạnh một hơi, nghiến răng, ngươi mới, dĩ hình bổ hình, ấy. Thích Tâm không buồn đáp, tiếp tục, có khả năng hung khí là đai vải phát đới, thắt lưng, hay dây vải buộc, tay chân tử thi không có dấu chói, chứng tỏ hung thủ mang theo hung khí, có dự mưu. Chu Úy vừa ghi vừa gật. Lúc này, Thích Tâm cúi soi ngực bụng và hát, TH, N thi thể, ngực bụng và hát, TH, N mục nát nặng, sinh rồi, phần hông và mặt sau đùi cũng hoại giữa nghiêm trọng, chứng tỏ không lâu sau khi chết đã bị đặt trong động đá ẩm thấp. mức độ phân hủy này khẳng định tử vong ít nhất 6 ngày. Chú ý tính nhầm, tức là chết vào đêm 26 tháng 3. Thích Tâm gật đầu, lại xem đôi tay tử thi. Móng tay nguyên vẹn nhưng bên trong có vết tụ huyết, dấu hiệu vùng vẫy khi bị xiết cổ. Song hung thủ sức mạnh áp đảo, nàng giãy giụa không thoát, chẳng mấy chốc đã lịm đi. Nói tới đây, nàng chợt nghĩ, liền xem lại xiêm y, trên tà váy lộ ra vài vết bẩn khác màu rêu nơi hốc đá. Đây là vết đỏ như bùn hoa, có phải trong viên có chỗ trồng hoa bằng loại đất đỏ này không? Chú ý gãi đầu, cái này thì ta không rõ, ghi lại, mai đến vườn kiểm tra. Rồi nàng lật tử thi, soi kỹ lưng, trên xương bả vai phải có vết bầm, khả năng để lại khi hung thủ dùng cùi chỏ tỉ lực lúc xiết. Xem hướng vết hằn, hung thủ cao hơn nạn nhân ít nhất nửa cái đầu. Nói rồi, nàng đứng thẳng, đưa mắt sang chú ý, ngoắt tay, qua đây, quay lưng lại, chú ý ngờ vực nhưng vẫn làm theo. Thích Tầm đặt cùi chỏ thử lực trên lưng hắn. Cảm thấy chưa thuận, người ngồi thấp xuống, chú ý bán ngồi, nàng lại thử, mới thấy khớp lý, đúng, hung thủ cao hơn nhiều. Khi tì cùi chỏ mới để lại dấu thế này, nàng điểm cùi chỏ lên lưng hắn. Chính chỗ này, chú ý vừa định đứng dậy thì liếc ra cửa, giật mình, vương ra, Thích Tầm xoay người, liền thấy Phó Quyết không biết đã vào từ khi nào, xe lăn dừng ngay cửa. Ánh mắt sâu thẳm nhìn bọn họ, nàng chớp mắt, vương gia, còn chưa nghiệm xong, Phó Quyết lăn xe lại gần, vừa rồi các ngươi làm gì? Giọng hắn bình thản, nghe không rõ ý vị. Thích Tầm đáp, chúng ta đang thử ước lượng tầm vóc hung thủ, chỉ là suy đoán, chứng minh hung thủ cao hơn tử thi. Phó Quyết nhìn thoáng thi thể, lại quét qua hai người, rồi nói với Chu Úy. Đương nghiệm trạng bản cho bản vương xem. Chú ý vội dâng lên. Phó Quyết xem xong hỏi. Vậy có thể khẳng định tử vong vào đêm 26. Thích Tầm đáp. Khoảng từ đêm 26 đến rạng 27. Cần hỏi thêm công tượng trong vườn. Xem ban ngày có ai thấy tử thi không. Nếu không, thì khả năng chết vào đêm 26. Phó Quyết gật đầu. Trả lại văn bản. Ngươi nghiệm tiếp. Nói rồi quay ra, đi được mấy bước, hắn dừng lại, Dư Nguyệt Phù vì phản đối hôn sự mà bỏ nhà đi. Bản vương ngờ nàng đã có người trong lòng. Hãy xem trong y trang có vật gì khả nghi. Tuân lệnh, Thích Tầm đáp. Phó Quyết ra ngoài, nói với phu thê Dư gia. Chưa nghiệm xong, tạm chưa rõ có cần mổ. Sẽ không hủy dung thể. Xin hầu gia phu nhân yên tâm. Phu thê họ không dám trái ý, chỉ vội vàng đáp ứng. Phó Quyết lại hỏi, ngoài phủ, thân thích và trang viên ngoại thành, nàng còn nơi nào từng ở không? Tiền thị lắc đầu, không, trừ phi ra ở khách G.M. Tống Hoài cẩn nhìn sang Phó Quyết, không hiểu sao lại hỏi vậy. Phó Quyết đáp, Thích Tầm định được tử vong vào đêm 26. Nhưng nàng rời phủ từ đêm 25, khoảng trống một đêm, không rõ ở đâu, phu thê họ cũng nghĩ không ra. Tống Hoài cẩn lại hỏi, nếu là khách đờ, em mờ, cũng không phải không thể. Khi đó nhị tiểu thư có mang theo bạc không? Tiền thị khổ sở, không, nó từ nhỏ được hầu hạ, chưa từng đụng tới tiền bạc. Hôm ấy, còn đi một mình, chẳng có người theo để trả thay. Tống Hoài cẩn nhíu mày, không bạc, khách đờ, em mờ thường không nhận trọ, trừ khi là sản nghiệp của hầu phủ. Hầu phủ có khách đờ, em mờ ở kinh thành không? Hai người cùng lắc đầu, Tống Hoài cẩn và Phó Quyết nhìn nhau, chỉ thấy sự việc rối rắm. Một thiếu nữ, không bạc, không người theo, sao có thể lang thang ngoài đường một đêm, mọi người còn đang mờ mịt. Thì hậu đường vang lên tiếng bước chân, Thích Tầm và Chu Úy cùng bước ra, nàng vẫn đeo khẩu trang, đôi mắt lộ vẻ phức tạp, Tống Hoài cẩn và Phó Quyết thoáng nhìn, liền biết có điểm bất thường. Tiền thị nóng ruột hỏi, thế nào, đã biết ai giết phù nhi chưa? Thích Tâm lắc đầu, khám nghiệm chỉ tìm được vài manh mối hỗ trợ trả án, không thể chỉ ra hung thủ, nhưng có một việc, hầu gia và phu nhân e là còn chưa hay biết. Tiền thị hấp tấp, việc gì, sao ngươi dám chắc chúng ta không biết? Thích Tâm nhìn quanh, thấy không ai phản đối, mới chậm rãi nói, thuộc hạ nghiệm thấy, tiểu thư Nguyệt Phù đã không còn là thân vẹn toàn. Cách chương.